đời cho phía cuối con đường này đã không là anh mà người ta đó hoa xưa hay cầm trên tay này còn đâu nữa anh phải ngu ngơ chuyện tình ta trôi qua êm đêm như giấc mơ. Em đẹp trong mắt mọi người, trong số đó có cả anh. Đẹp như màu hoa tươi, mà anh biết khả năng mình không thể dành. Trời cao đất thấp, người ngất trời cao. Đời anh sâu lắm thì lấp làm sao. Quên đi em đâu thế dễ dàng. Em nói bên em có người trao thật nhiều yêu thương, nhưng có sao đâu anh ngẩn ngơ chặt tờ vương. Thương trắng đêm thâu môi của em nhạt nhòa hơn son, nhưng có sao đâu đi cùng anh vài ba lon. Đời cho phía bao ngày trong mong ngóng đợi giờ về thì không... Anh lại không rời xa. Bao ước thề. đường quen, đêm hoài mà chẳng có lối anh về. Nhịp cầu ngày ngày đông đưa thở ấy, nắng chưa mưa chiều, em dịu dàng tóc mây còn tưa. Dẫu cho nhau vẫn vương nhưng lại ấm thêm bao gió sương. Em đi rồi gió mây ngập lối, thêm giàu thêm buồn thương thân mình bi thêm nhòa. Tình duyên ai lấy mà cho, tha là người cứ nói một lời. Giờ đã có ai bên người, dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần ngập mình chưa đôi. Còn tình tương lai nên dở dang, chờ đợi vẫn thương nhau vô vàng. Gặp rồi tan đâu biết mới đây lỡ làng. Trao nhau tình yêu thật nhiều rồi mang đến đâu ai chịu. Hãy tôi cứ như vậy đi, ngập ngừng định trao rồi lại vẫn như mọi khi. Yeah. Đến bao lâu anh mới biết đi để quay lại to say hi. Tại em đeo vòng bạc và không cách điện, anh có tội đã rất thương nhớ phải có trách nhiệm. Lâu nay em luôn muốn một chúng ta buông xuống, gặp lại ai đó thôi với mình như thằng sách chuyện. Nhưng mà em đi qua kịp chắc nữa sao đành buông lời ca.

lần đầm đìa gối ướt mi và khóe môi. Thank you.

rơi hững hờ trong nỗi nhớ, dường như em nhớ vì anh. Gửi cho anh đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc mình thức giấc, mang vai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp, và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Trời lên cao

kẻ em nói là em yêu. Anh ở qua chuyện dù biết là em điêu. Xem môi em chìm môi ai, ngay và người ngân mây trông là say bay. Hồi bên em còn mạnh ai, ta đến bên nhau là đã ngoài sai. Đời tình luôn cay đắng, không ai đúng ai sai. Lan khói bay tình ta, quay mù sang đôi quê. Ngọt ngào người trong cơn gió, mà yêu thương ghé bên tôi. Anh chỉ muốn anh gần em hơn, anh chỉ muốn anh gần em hơn. Cay đắng, không ai đúng ai sai. Lan khói bay tình ta, mây mù sang đôi.